Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564 Lưu Quang Độn Thuật. Kia bột phấn phiêu tán mở ra, ở Khương Ngọc Ảnh trước người liền xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người. Mà kia Lưu Quang Tiên Tử, lại đột nhiên động lên, người cũng như tên, như một đạo Lưu Quang giống nhau. Phi cũng dường như tới rồi Khương Ngọc Ảnh bên cạnh, kia Lưu Quang Tiên Tử tốc độ cực nhanh, cùng với nói là thân hình di động, nhưng thật ra không bằng nói là bị kia Khương Ngọc Ảnh hấp dẫn quá khứ, nhưng thấy Lưu Quang Tiên Tử thân mình cùng Khương Ngọc Ảnh tiến đến cùng nhau, liền giống như là hai khối lẫn nhau hấp dẫn nam châm giống nhau. Không những như thế, hai người thân hình tới gần, lại cũng không là kết quả cuối cùng. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia Lưu Quang Tiên Tử sau lưng đột nhiên huyễn hóa ra một cái lông xù xù cái đuôi. Kia cái đuôi vừa ra, nhất thời tự do đong đưa lên, chỉ là kia cái đuôi đong đưa đồng thời, này thân mình lại là ở cái đuôi chống đỡ dưới, dường như là một cái xoay tròn con quay giống nhau. Không những như thế, kia Lưu Quang Tiên Tử phía sau cái đuôi cùng nhau, nhất thời lại có mấy cái đuôi đồng thời xuất hiện. Chỉ thấy kia Lưu Quang Tiên Tử thân hình biến ảo đồng thời, này phía sau cái đuôi cũng nhiều lên. Đầu tiên là một cái, hai điều, rốt cuộc tăng trưởng tới rồi 9 điều. Chỉ thấy kia 9 điều lông xù xù cái đuôi ở giữa không trung tùy ý đong đưa, dường như là bạch tuộc 8 chân giống nhau. Lại xem một bên Khương Ngọc Ảnh, thân mình nhất thời cùng kia Lưu Quang Tiên Tử hội hợp tới rồi một chỗ. Chỉ nghe kia Khương Ngọc Ảnh hét lớn một tiếng, Lưu Quang Độn Thuật. Hai người thân mình nhất thời liền lấy kia Lưu Quang Tiên Tử vì dựa vào, bay nhanh về phía trước bước vào. Trong khoảng thời gian ngắn, kia chiến đấu chỗ dường như là có ngàn vạn điều hồ đuôi ở đong đưa giống nhau, nhất thời đem ngoại giới toàn bộ đều ngăn cách lên. Từ xa nhìn lại, thật giống như là kia Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người đem kia đối diện hai gã tu sĩ bao vây trong đó giống nhau. Giang Nam Như thấy trong sân như thế cảnh tượng, lại là có chút kinh ngạc. Nàng vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng lúc này tiến lên lại là có đoạt đầu người hiểm nghi. Kia đánh chết đối phương tu sĩ, đoạt được khen thưởng phi phàm. Nếu là Giang Nam Như lúc này tùy tiện tiến lên, tất nhiên sẽ khiến cho kia Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người hoài nghi. Huống hồ, Giang Nam Như xem rõ ràng, này hai người hiển nhiên là am hiểu như vậy hợp kích chi thuật. Mặc dù là không thể giết địch, tự bảo vệ mình lại là dư giả. Giang Nam Như trong lòng như thế nghĩ, dưới chân nhất thời di động lên. Chính là, Giang Nam Như còn chưa di động vài bước, liền nghe xong mặt truyền đến một tiếng kêu rên tiếng động. Giang Nam Như vội vàng xoay người, lại thấy là kia Lưu Quang Tiên Tử thối lui đến một bên, trên người quần áo tàn phá, phía sau 9 cái đuôi đã sớm chẳng biết đi đâu. Lại xem kia phía trước Khương Ngọc Ảnh là lúc, cũng là đỡ trái hở phải, hiển nhiên ở công kích của địch nhân dưới, khó có sức chống cự. Đây là, Giang Nam Như sửng sốt, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, liền ở Khương Ngọc Ảnh hai người chiếm cứ ưu thế thời điểm, địch nhân còn lại 3 gã tu sĩ lại là nhanh chóng đuổi theo lại đây. Kể từ đó, trường hợp nhất thời biến hóa, chuyển biến vì Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người đối chiến địch nhân 5 người tình huống. Mặc dù là địch nhân bị Giang Nam Như đánh chết vài lần, nhưng 5 người chi lực lại phi Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người có thể chống cự. Nhưng thấy kia Khương Ngọc Ảnh chậm rãi lui về phía sau, ý đồ tới gần đến Lưu Quang Tiên Tử nơi chỗ. Chính là, Khương Ngọc Ảnh thân hình vừa động, lại là bị phía trước một cái hư ảo bóng dáng cản trở xuống dưới. Kia bóng dáng không phải vật gì khác, đúng là phía trước ảo ảnh tu sĩ. Kia ảo ảnh tu sĩ thấy Khương Ngọc Ảnh muốn xoay người đào tẩu, nhất thời đem đối phương chặn lại xuống dưới. Uống, Khương Ngọc Ảnh thân mình bị địch nhân 5 người vây đổ lên, khó có thể di động. Lại nghe đối diện 5 người trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng. Tiếp theo, 5 cổ cường hãn lực đạo tự 5 người trong tay kích phát mà ra, toàn bộ đều tập trung tới rồi Khương Ngọc Ảnh trên người. Hết chương.